Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3086, anh Diệp, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Sở Vị Ương tím tái. Anh Diệp, anh nghe tôi giải thích đã. Sư phụ tôi là một thần y, bà ấy không phải người của nhà họ Sở. Tôi có thể dùng tính mạng và sơ tâm võ đạo của tôi để thề. Diệp Tâm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tôi có thể báo tin cho sư phụ tôi ngay lập tức, để bà ấy đưa Diệp Tâm về. Diệp Bắc Minh chậm rãi buông lòng tay. Lập tức, ngay lập tức, thân thể Sở Vị Ương mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất như một con vịt con. Advertisement. Cô ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, rốt cuộc anh đã đến cảnh giới gì rồi? Cảnh giới chân huyền? Hay là cảnh giới thiên huyền? Hoặc cảnh giới chúa tể? Cảnh giới động hư? Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn cô ta. Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn con gái của tôi. Sở Vị Ương gật đầu. Được, cô ta lấy ra một đồng đăng phong cách cổ xưa, rạch ngón tay, máu tươi nhỏ vào trong đó, trở thành dầu thắp đốt lửa, trong ngọn lửa hiện lên khuôn mặt của một bà lão. Đồ nhi, liên hệ vi sư có chuyện gì sao? Sở Vị Ương vội vàng nói. Sư phụ, tình huống của cô bé kia thế nào rồi? Bà lão nhếch miệng cười. Lần này con lập công lớn, trong cơ thể cô bé này mang huyết mạch thiên ma thần, đồng thời đã phản tổ. Có được huyết mạch thiên ma thần đời thứ ba, đáng tiếc bị lực lượng của thiên ma thần phản phệ, suýt chút nữa mất mạng. Vi sư chỉ cần lại để cho cô bé phản tổ thêm hai lần nữa là có thể lấy được máu của thiên ma thần đời thứ nhất. Nói đến đây, sắc mặt bà lão ửng hồng, vô cùng kích động. Con biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Máu thịt của thiên ma thần có thể luyện chế ra luân hồi tạo hóa đan. Vi sư chỉ cần dùng vật này là có thể phản lão hoàn đồng, trở lại tuổi trẻ. Sở Vị Ương hoàn toàn ngây dại. Sư phụ, người, không thể, cô bé này là con gái của một người bạn của con. Người không thể làm như vậy. Nụ cười của bà ta cứng lại, hừ lạnh một tiếng, thanh đồng đang dập tắt, hình ảnh im bặt. Sắc mặt Diệp Bắc Minh bên cạnh rất khó coi. Sau lưng anh, 9 con ma long gào thét, lửa giận trong lòng không thể ngăn chặn, bốc cháy lên. Anh nghiến răng rít ra từng chữ. Sở Vị Ương. Đây là không có việc gì trong lời của cô. Sở Vị Ương cắn chặt hàm răng. Anh Diệp, tôi xin lỗi, chuyện tôi đáp ứng anh không thể làm được. Sở Vị Ương, tôi dùng cả tính mạng thề, nhất định sẽ nguyên vẹn đưa con gái anh đến bên cạnh anh. Nếu làm trái lời thề này, Sở Vị Ương tôi thất khiếu chảy máu, thần hồn chôn vùi mà chết. Vừa dứt lời, Sở Vị Ương bước đến trước mặt tượng thần, phun ra một ngụm tinh huyết lên tượng thần, phù văn dâng trào, một cánh cửa không gian mở ra. Sở Vị Ương bước vào bên trong cánh cửa không gian, biến mất. Vị Ương, mang bố đi chung với. Thần hồn Sở Thiên Hằng gào to. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Cô ta vẫn chưa cho tôi một lời giải thích mà đã vội đi rồi. Sở Sở ngây ngốc đứng tại chỗ. Tôi chưa từng thấy chị tôi nghiêm túc như vậy. Chị ấy thật sự tự trách. Anh Diệp, anh yên tâm, dù chị tôi có liều cả tính mạng của mình cũng nhất định sẽ mang con gái anh về. Cách chương.